siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 845, kiếm chỉ quỷ huyết tí hộ sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm chính mình không tiện đứng ra, đã nghĩ mời Kỳ Nhược Chân đứng ra giúp hắn mua sùng vật đan, đồng thời cái sùng vật đan tương lai tiền cảnh nói cho Kỳ Nhược Chân. Kỳ Nhược Chân rất tán thành Hàn Sâm ý nghĩ, chiêu mở ra một cái gia tộc hội nghị, hy vọng có thể lợi dụng cơ hội lần này, lượng lớn nuốt vào Tề gia hiện tại bán tháo sùng vật đan. Chỉ có điều hiện tại phần lớn người đều bị thiên sứ gen dịch được xuất bản làm choáng váng đầu óc, tâm tư đều ở thiên sứ gen dịch mặt trên, căn bản nghe không vào Kỳ Nhược Chân từng nói, cuối cùng cũng không thể thuyết phục Kỳ gia bỏ vốn. Kỳ Nhược Chân chỉ có thể sử dụng nhà của chính mình ngọn nguồn, làm hết sức kiếm ra một món tiền vốn, hơn nữa Hàn Sâm đập nồi bán sắt hầu như dốc hết sở hữu kiếm ra đến tiền, lượng lớn nuốt vào Tề gia bán tháo sùng vật đan. Bởi Tề gia cái báu vật đặt ở sùng vật đan mặt trên, từ trước sinh sản chữ hàng lượng lớn sùng vật đan cùng vật liệu, đối với thị trường dự cổ thiếu nghiêm trọng, dẫn đến tài chính liên thiếu hụt, vì mau trở lại lung tài chính, hiện tại bán tháo sùng vật đan liền giá vốn cũng chưa tới, Kỳ Nhược Chân vào lúc này lượng lớn giá rẻ mua vào, Tề gia trái lại còn muốn cảm kích hắn. Dù sao lúc này lượng lớn tài chính đều chảy về phía thiên sứ gen dịch bên kia, có thể lấy ra nhiều như vậy tài chính trợ giúp Tề gia đọ sức đã xem như là giúp đỡ Tề gia hoãn một hơi. Hàn Sâm chỉ phụ trách ra tiền, sự tình hoạt động hay là muốn do Kỳ Nhược Chân hoàn thành, chính hắn thì ở tí hộ sở trước mắt ở nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cường thực lực, muốn bảo vệ chính mình phỉ thúy hoàng kim thủ. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác mình chỉ muốn thủ là khẳng định không thủ được, không bằng chủ động xuất kích trước tiên đi suy yếu quỷ huyết đế thực lực, như vậy mới có thể hoạch phải chủ động quyền. Ý nghĩ mặc dù không tệ, bất quá ngươi làm sao cái những siêu cấp thần sinh vật đó theo quỷ huyết tí hộ sở bên trong dẫn ra đâu. Sát Na nữ đế tuy rằng cảm thấy Hàn Sâm cái phương pháp này có thể được, nhưng là những siêu cấp thần sinh vật đó đều ở tí hộ sở bên trong, Hàn Sâm lại không thể vọt vào muốn chết, dẫn không ra như thế không có gì tác dụng. Muốn dẫn ra cũng không gây khó khăn, chính là có chạy nhanh một điểm mới được. Hàn Sâm cười hắc hắc nói, hiện lên trong đầu Vương Vũ Hàng cái bóng. Muốn đem siêu cấp thần sinh vật dẫn ra, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Vương Vũ Hàng, Hàn Sâm chính mình khẳng định là không được. Còn tốt Vương Vũ Hàng bị Triệu gia bắt đến bên này, bằng không lại đi tìm hắn còn thật không dễ dàng. Hàn Sâm tìm tới Vương Vũ Hàng sau đó, hỏi hắn có dám đi hay không giết siêu cấp thần sinh vật. Siêu cấp thần sinh vật là cái quái gì a? Tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi. Vương Vũ Hàng một mặt hung hăng, Hàn Sâm kinh ngạc trên dưới đánh giá Vương Vũ Hàng, một hồi lâu mới mở miệng nói rằng. Tiểu thúc không đúng vậy, ngươi lúc nào như thế ngưu bức. Khà khà, ta cũng không dối gạt ngươi, xem ta làm đến vật gì tốt. Vương Vũ Hàng một mặt thần bí theo trong túi đeo lưng cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái kim loại hộp, sau khi mở ra chỉ thấy bên trong là hai chi màu tím tiêm vào dịch. Thiên sứ gen dịch, Hàn Sâm tự nhiên nhận ra vật này. Khà khà, cao cấp thiên sứ gen dịch có thể trực tiếp khiến người ta sức mạnh bên ngoài loại kia. Vương Vũ Hàng hưng phấn nói, nơi nào làm ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, hiện tại vật này ở trong liên minh bộ nhưng là quý hiếm vô cùng, ai đều muốn, nhưng là Tu La Hoàng tộc dòng máu có hạn, ra hàng phi thường ít ỏi, Vương Vũ Hàng lại không thể xem như là đại nhân vật, lại có thể bắt được hai chi, thực sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Đương nhiên là dùng tiền mua, không phải vậy ngươi cho rằng Triệu gia sẽ không công đưa ta. Chấm, Vương Vũ Hàng cái thiên sứ gen dịch thu hồi đến, một vỗ ngực nói rằng. Người nói chỗ kia ở nơi nào, đi tiểu thúc dẫn ngươi đi giết trách. Vậy thì dựa cả vào tiểu thúc ngươi. Hàn Sâm híp mắt nở nụ cười, hiện tại Vương Vũ Hàng bành trướng lợi hại, không sợ trời không sợ đất, vừa vặn dẫn hắn đi quỷ huyết tí hộ sở. Nếu là thay đổi bình thường, Vương Vũ Hàng có dám đi hay không vẫn là một vấn đề, dù sao nơi đó siêu cấp thần sinh vật quá nhiều, liền hắn này cũng môi thương, nói không chắc trực tiếp dẫn một tổ đi ra. Hiện tại có thiên sứ gen dịch không chỉ là cường tráng gan, lúc mấu chốt xác thực cũng có thể bảo đảm tính mạng của hắn. Hai người một đường mò hướng về phương Bắc quỷ huyết tí hộ sở, Vương Vũ Hàng được kêu là một cái hung hăng khí phách hiên ngang, một bộ tiểu thúc ta có thiên sứ gen dịch ta sợ ai khí khái. Hàn Sâm hiện tại chỉ hy vọng hắn không muốn bành trướng quá mức, quay đầu lại thật muốn cùng siêu cấp thần sinh vật ngạnh mới vừa, sợ rằng bị nhiều thiệt thòi. Quỷ huyết tí hộ sở là một cổ bảo dáng dấp so ra Hàn Sâm tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều, xem ra quỷ khí âm trầm, xa không sát na tí hộ sở như vậy tiên gia khí thế. Ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đáng sợ địa phương, nguyên lai liền nơi này a, xem ngươi tiểu thúc ta, ta một người liền có thể mét vuông nó. Vương Vũ Hàng lấy ra ống chích liền muốn hướng về chính mình trên cánh tay trước đứng. Hắn xem đây tí hộ sở không lớn, còn tưởng rằng bên trong không đặc biệt gì nhân vật lợi hại. Hàn Sâm vội vã một tay nắm lấy tay của hắn, cười híp mắt nói rằng. Tiểu thúc, ngươi muốn giết đi vào ta không ngăn cản ngươi, bất quá chúng ta trước tiên nhìn rõ ràng, đợi lát nữa lại giết đi vào được rồi. Mặt mũi của ngươi, lại để những kia thằng nhóc con sống thêm 2 phút. Vương Vũ Hàng lúc này mới thu hồi ống chích, nhưng là hai người rất xa nhìn một lúc, Vương Vũ Hàng mặt liền thay đổi một lúc thanh một lúc trắng, lúc trước anh hùng khí khái sớm liền không biết chạy đi nơi đâu. Chỉ thấy quỷ huyết tí hộ sở mặt trên, thỉnh thoảng có cự long bình thường dị sinh vật ngang trời xoay quanh, lại có khủng bố quái điểu ở bốn phía dò xét, còn có thể nhìn thấy nhân mã bình thường dị sinh vật ở tí hộ sở ở ngoài chạy trốn. Cũng chính là thời gian nửa tiếng, bọn họ nhìn thấy siêu cấp thần sinh vật liền ít hơn 5 con, đây còn chỉ là hắn cái kia tí hộ sở bên trong, không biết còn có bao nhiêu không nhìn thấy siêu cấp thần sinh vật. Tiểu thúc, ta xem cơ hội gần như đến, ngài muốn không nên giết đi vào đem chúng nó đều làm thịt rồi. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn một bên sắc mặt đã có chút trở nên trắng Vương Vũ Hàng nói rằng. Vương Vũ Hàng nghe vậy suýt chút nữa nhảy lên, cắn răng nói rằng. Người muội a, người muốn hố tử ta a, nhiều như vậy khủng bố dị sinh vật ngươi sẽ không muốn để ta theo ngươi vọt vào chịu chết chứ? Vọt vào khẳng định không được, bất quá chúng ta có thể dẫn 1-2 con đi ra giết mặt theo tiểu thúc bản lãnh của ngươi, vậy còn không là dễ như trở bàn tay. Hàn Sâm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Vũ Hàng nhất thời đã biến thành khổ qua mặt, ta gọi ngươi thúc được không? Ngươi cũng biết ta có bao nhiêu xui xẻo, ta là đi qua còn không cái một tổ siêu cấp thần sinh vật đều dẫn ra a, đến thời điểm sợ rằng chết như thế nào cũng không biết. Ngươi không phải có cao cấp thiên sứ gen dịch mà, ngươi có cái gì rất sợ? Hàn Sâm nói rằng, ta vậy cũng là bỏ ra lão bà nguyên bản mua được là dùng để giết siêu cấp thần sinh vật, không thể chỉ dùng để thoát thân a, Vương Vũ Hàng nói rằng. Tiểu thúc, đây xem như vậy có được hay không, ngươi đi dẫn những siêu cấp thần sinh vật đó đi ra, nếu như giết đây, gen sinh mệnh tinh hoa ngươi điểm 6/10, ta chỉ cần 4/10, là ra thú hồn ngươi trước tiên cầm. Hàn Sâm lập tức ưng thuận số tiền lớn tương dụ, bây giờ có thể giết chết những siêu cấp thần sinh vật đó quan trọng nhất, những thứ khác Hàn Sâm đến cũng tính toán không được nhiều như vậy. Hơn nữa siêu cấp thần sinh vật khẳng định là một đời chiếm đa số, cái một đời gen sinh mệnh tinh hoa cho Vương Vũ Hàng là được rồi. Thật sự, Vương Vũ Hàng nhất thời ánh mắt sáng lên, ta lúc nào đã lừa gạt tiểu thúc ngươi, Hàn Sâm một mặt chính khí nói rằng, không được gen sinh mệnh tinh hoa ta muốn 7/10, ra thú hồn ta trước tiên cầm. Vương Vũ Hàng cắn răng nói rằng, thành, Hàn Sâm một lời đáp ứng, cách chương.